Long Uy Chiến Thần, chương 1010, run sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người đang chuẩn băm lại Nhi thành thịt say, cũng bị tình huống rung động như vậy dọa sợ, không tự chủ được dừng bước. Ngụy Thái Phượng, Đỗ Quang, Đỗ Lượng nhìn thấy trên không trung đột nhiên có một số lượng lớn máy bay chiến đấu, cũng rất hoảng sợ. Lê Tuyết Tương, Lê Tĩnh Vi và Triệu Vũ Ngọc nhìn thấy rất nhiều máy bay chiến đấu từ xa đến gần, tất cả đều vô cùng mừng rỡ. Trong lòng đều đang suy nghĩ, chẳng lẽ Lê Huy Long phái binh đến cứu advertisement mà lại Nhi nhìn thấy vô số máy bay chiến đấu gào thét mà đến, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì cô ấy biết, đại quân của Lê Hổ Soái rốt cục cũng tới. Đến trước 3 phút, mình cuối cùng cũng miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ. Advertisement, mẹ, sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều máy bay chiến đấu như vậy? Đỗ Lượng lại hoảng hốt hỏi, xuất hiện nhiều máy bay chiến đấu như vậy, chắc là một khu vực nào đó lại phát sinh chiến tranh. Ngụy Thái Phượng đã gặp qua một vài tình huống lớn, tương đối bình tĩnh nói. Nhưng mà, hiện tại quân địch của các nước địch đã bị đánh lui, làm sao còn có chiến tranh gì chứ? Đỗ Lượng nói, mặc dù Long Quốc đã đánh lui liên quân các nước địch, nhưng hiện tại vẫn chưa chính thức ký kết thỏa thuận đình chiến, vẫn ở trong trạng thái chiến tranh. Chưa biết chừng, có quân địch quay trở lại đây. Ngụy Thái Phượng nói, mẹ nói có lý. Có thể là một khu vực nào đó đột nhiên lại bùng nổ chiến tranh. Đỗ Lượng nói, cho dù không phải một khu vực nào đó xảy ra chiến tranh, cũng có thể là Long Quốc xuất binh viễn chinh địch quốc. Ngụy Thái Phượng nói, bà xã, em cảm thấy Long Quốc muốn xuất binh đánh quốc gia nào? Lúc này, Đỗ Quang hỏi, những máy bay chiến đấu này là bay từ hướng Nam sang hướng Tây, nếu như em đoán không nhầm, là chuẩn bị bay tới biên giới phía Tây. Ngụy Thái Phượng nói, có lẽ Long Quốc chúng ta thật sự muốn xuất binh thảo phạt Lăng Quốc. Đỗ Quang nói, bố em bây giờ đang cùng Long Chủ tham dự nghi thức tế lễ liệt sĩ và dự lễ tuyên thệ ở thành phố Quốc Hòa. Ông ấy khẳng định biết tin tức nội bộ, em gọi điện hỏi bố em một chút. Ngụy Thái Phượng nói xong, lập tức lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho bố là Ngụy Nghiêm. Hách Diệp và những tên côn đồ chưa từng thấy qua cảnh tượng ngoạn mục như vậy. Giờ phút này tất cả đều ngẩng đầu nhìn đám máy bay chiến đấu khổng lồ, cũng không có tâm tình đi chém giết lại Nhi. Lê Tuyết Tương, Lê Tĩnh Vi cùng Triệu Vũ Ngọc nhìn thấy những máy bay này còn chưa hạ cánh, cũng không dám 100% xác định là binh mã Lê Uy Long phái tới, trong lòng đều rất nghi ngờ. Bởi vì dựa theo lẽ thường, cho dù Lê Uy Long phái binh đến cứu, cũng không cần xuất động nhiều máy bay chiến đấu như vậy. Một đặc công xe đầu là Lại Nhi đã di ba tê chết hơn 1.000 người, nếu Lê Uy Long thật sự muốn phái binh đến cứu, chỉ cần phái thêm vài đặc công xe đầu đến là được rồi. Điều động nhiều máy chiến như vậy để đối phó đám ô hợp này, chẳng phải là dùng pháo để đánh muỗi sao? Hơn nữa, điều động máy bay chiến đấu cũng không cách nào hạ cánh ở tòa nhà đang xây giờ. Chẳng lẽ những máy bay chiến đấu này thật sự là đi đánh giặc, mà không phải đến đối phó nhà họ Đỗ, tại thời điểm này, ở thành phố Quốc Hòa. Lễ chôn cất liệt sĩ đã kết thúc, điện thoại di động của Ngụy Nghiêm đột nhiên vang lên, ông ta lấy ra nhìn thấy là con gái Ngụy Thái Phượng gọi tới, liền đi sang một bên, sau đó mới nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Phượng, gọi điện thoại cho bố có chuyện gì? Ngụy Nghiêm hỏi, bố, chúng ta đã không liên lạc một thời gian rất dài rồi, con nhớ bố, cho nên gọi điện thoại cho bố. Ngụy Thái Phượng nói, bố hiện tại đang bận rộn ở thành phố Quốc Hòa, nếu như không có chuyện gì quan trọng, ngày khác lại nói chuyện đi. Ngụy Nghiêm nói, bố, chờ một chút, con có chuyện muốn hỏi bố một chút. Ngụy Thái Phượng lo lắng Ngụy Nghiêm sẽ cúp điện thoại, vội vàng nói. Có chuyện gì thì mau nói đi, đã biết con không phải bởi vì nhớ bố nên mới gọi điện thoại cho bố. Ngụy Nghiêm nói, hiện tại con ở thành phố Vĩnh Thụy nhìn thấy một đám máy bay chiến đấu gào thét bay đến. Con muốn hỏi một chút, những chiếc máy bay chiến đấu này rốt cuộc muốn đi làm gì? Ngụy Thái Phượng nói, đây chính là bí mật, bố không thể tùy tiện nói lung tung. Ngụy Nghiêm là bộ trưởng, đương nhiên sẽ không tùy tiện nói ra hành động của những chiếc máy bay chiến đấu này. Bố, con là con gái bảo bối của bố, con rất tò mò Long Quốc phái nhiều máy bay chiến đấu như vậy đi làm gì? Bố cứ nói cho con biết đi, con cam kết sẽ không nói lung tung. Ngụy Thái Phượng bắt đầu làm nũng. Được rồi, vậy cứ nói cho con biết đi, dù sao cũng không phải là bí mật gì. Ngụy Nghiêm cố ý tiết lộ thông tin. Vậy bố mau nói đi, những chiếc máy bay chiến đấu này rốt cuộc muốn bay tới đâu? muốn làm gì? Ngụy Thái Phượng lúc trước vẫn nghe thấy Lê Tuyết Tương, Triệu Vũ Ngọc và Lại Nhi nói Lê Huy Long sẽ phái binh đến cứu, trong lòng bà ta ít nhiều cũng có chút lo lắng. Lo lắng những máy bay chiến đấu này thật sự là do Lê Huy Long phái binh đến cứu đám người Lê Tuyết Tương. Bởi vì những máy bay chiến đấu này chậm chạp không đến, sớm không đến, hết lần này tới lần khác đến đúng lúc này. Cách chương.